Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 167, anh có biết người anh chọc giận là vợ mới cưới của tôi không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang đi về phía này. Người nọ mặc một bộ trường bào kiểu Trung Hoa màu xanh đen. Tóc tai buông xõa, dáng người gầy gò ốm yếu. Khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh tật, nhưng chính là một người bệnh tật như vậy, lại khiến Từ Tổng cảm thấy lạnh sống lưng. Tay của Từ Tổng cứ thế dừng lại giữa không trung, không lên cũng không xuống. Khuôn mặt chảy xệ mất đi độ đàn hồi cũng không khỏi co giật. Cuối cùng ông ta cũng hạ tay xuống, nhíu mày, lạnh lùng nói, anh là ai? Dù sao thì thân phận địa vị của Từ Tổng cũng xếp ở đó. Căn bản không chen chân được vào vòng tròn của Bùi Phượng Chi. Mà Bùi Phượng Chi ngày thường lại vô cùng khiêm tốn. Cơ bản sẽ không xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông và tạp chí. Bởi vì tuy rằng có rất nhiều người nghe nói đến tên tuổi của Bùi Cửu Gia. Nhưng người thật sự nhìn thấy dung mạo thật của Bùi Phượng Chi lại rất ít. Chỉ thấy Giang Ứng Lân vừa rồi còn ung dung dựa vào tường chuẩn bị xem kịch vui. Bỗng nhiên đứng thẳng người, cúi đầu trước Bùi Phượng Chi, cung kính gọi một tiếng, Cửu gia, Từ Tổng kinh hãi, há hốc mồm, nửa ngày cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới lắp bắp cúi đầu trước Bùi Phượng Chi, khom lưng, khép nép nói, Cửu gia, ngài, sao ngài lại ra ngoài? Có phải Tinh Tuyết hầu hạ không tốt không? Ngài còn cần gì? Cứ gọi tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức cho người đi sắp xếp. Vẻ mặt lúc trước kiêu ngạo lúc sau khúm núm kia, e rằng ngay cả hầu hạ cha ruột cũng không đến mức niềm nở như vậy. Trương Viện nhìn thấy Bùi Phượng Chi thì cũng ngây người từ lâu. Tuy bà ta là nhân viên của Trần Tinh Tuyết, nhưng mỗi lần Bùi Phượng Chi đến đều phải dọn sạch người. Mà phòng riêng của Bùi Phượng Chi nếu không phải do Trần Tinh Tuyết đích thân hầu hạ, thì cũng là lúc cô ta bận không rảnh mới cho người thân tín nhất đến. Nhân viên bình thường tuyệt đối không thể nào gặp được Bùi Phượng Chi. Nghe những lời đồn đại bên ngoài, bà ta vẫn luôn cho rằng Bùi Phượng Chi hẳn là một người đàn ông vạm vỡ. Khí thế bức người, thậm chí có chút giống trùm xã hội đen. Nói không chừng trên mắt hoặc trên mặt còn có một vết sẹo gì đó. Nhưng hiện thực rõ ràng hoàn toàn khác với tưởng tượng của bà ta. Người đàn ông trước mắt toát ra khí chất ôn hòa, tuy uy yếu nhưng lại có khí chất cao quý bẩm sinh. Hơn nữa Bùi Phượng Chi còn có một khuôn mặt như vậy. Mắt Trương Viện sáng lên, gần như không cần suy nghĩ đã chủ động tiến lên. Cửu gia, món ngài gọi còn chưa lên hết, ngài còn muốn gọi món gì cứ nói với tôi. Nhưng lời Trương Viện còn chưa nói hết, Giang Ứng Lân đã đưa tay ra, chặn Trương Viện đang định tiến lên, lạnh lùng cắt ngang bà ta. Không được đến gần Cửu gia trong vòng 3 mét, kẻ nào vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Trương Viện bị khí thế hung dữ đột nhiên bộc phát của Giang Ứng Lân dọa sợ lùi về sau mấy bước. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không dám cãi lại người có thân phận như Giang Ứng Lân. Chỉ có thể rụt cổ nói, tôi là nhân viên của quán, cũng không được sao. Giang Ứng Lân không nói gì nữa, chỉ nháy mắt, đã có vệ sĩ tiến lên lôi Trương Viện đi. Trương Viện lập tức hoảng sợ. Anh, các anh muốn làm gì? Các anh muốn đưa tôi đi đâu? Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Trương Viện cũng ý thức được có gì đó không đúng, không khỏi sợ hãi, nhưng khi bà ta còn muốn nói gì đó, miệng đã bị vệ sĩ dùng khăn lau ở bên cạnh bịt lại. Cách Trương.